Chiến soái Tiêu Thanh, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 Tiêu Thanh nói. Tôi chính là được chú của anh mời đến tham gia tiệc mừng thọ của ông ấy. Anh chặn đường không cho tôi đi vào. Không sợ bị chú của anh nhìn thấy liền đánh gãy chân anh sao? Mày thì đặc biệt sao? Khuôn mặt Kim Thành Khánh đều đen lại. Tên hôi hám nghèo kết hủ lậu này tại sao lại không biết xấu hổ như vậy? Ha ha, đám người Hà Khánh bẫn tươi cười đi tới. Em họ Kim Bằng, cậu ở đây à? Kim Thành Khánh nói. Đúng vậy anh họ, Hà Khánh bán cười hỏi. Tên nghèo kết hủ lậu này cũng đắc tội anh. Không phải sao? Kim Thành Khánh thở hổn hển nói. Anh ta lái một chiếc xe điện tồi tàn chiếm một chỗ để xe. Tôi bảo anh ta lái đi anh ta còn không bằng lòng. Nói rằng muốn đập chiếc Ferrari của anh rồi gì đó. Rất là ngang ngược. Nếu không phải hôm nay chú của anh mừng thọ 50 tuổi. Anh không muốn nhìn thấy máu. Nếu không anh thật sự muốn kêu người đánh chết anh ta. Chấm. Ha ha. Mọi người lại cười to. Lưu Ngọc Huyên không nhìn được nữa. Quát lên. Tiêu Thanh. Còn không cút về nhà đi. Ở đây mất hết mặt mũi. Anh không biết xấu hổ. Thiên Lam còn thấy xấu hổ đấy. Anh là đang tự làm cậu ấy mất hết thể diện đấy. Anh có biết không? Tiêu Thanh thản nhiên nói. Kim Chí Nam mời tôi đến đây dự tiệc. Tôi đến cho ông ta mặt mũi. Mấy người có tư cách gì mà không cho tôi đi vào? Phốc, tất cả mọi người đều phì cười. Nhà họ Kim sao có thể mời một cái người nghèo kết hủ lậu như mày dự tiệc? Không lẽ mày từ bệnh viện tâm thần đi ra đấy chứ? Bệnh nặng như vậy, chạy lung tung ra ngoài làm gì chứ? Bạn trai của Lưu Ngọc Huyền là Trịnh Diệu Văn giờ khóc giờ cười. Mọi người lại cười to. Không phải anh nói người nhà họ Kim mời anh đến dự tiệc sao? Lấy thiệp mời ra đây cho tôi xem. Chu Ngọc Đình vươn tay ra. Tiêu Thanh nói. Tôi không có thiệp mời. Không có thiệp mời dự tiệc cái rắm. Kim Thành Khánh tức giận nói. Bảo vệ, trông coi kỹ thằng nhãi này cho tôi. Đừng để cho anh ta đi vào có nghe chưa? Nghe rõ. Mấy nhân viên bảo vệ trả lời. Kết quả là, một đám người bọn họ đưa thiệp mời ra. Nghênh ngang bước vào. Thôi vậy, bữa tiệc này không ăn cũng thế. Tiêu Thanh lắc đầu, đang muốn rời đi. Ôi, nhân vật lớn, tại sao ngài lại không đi vào? Một bóng người đột nhiên chạy đến trước mặt Tiêu Thanh. Tiêu Thanh vừa nhìn thấy. Đó là Hoàng Khánh Biêu hôm nay liên tục dập đầu đến mức sứt mẻ với anh. Giờ phút này đang khom lưng, cười hì hì nhìn anh. Kim Chí Nam muốn tiếp đón tôi. Tôi không cho ông ta tới đón. Tự mình tới đây. Sau đó không có thiệp mời. Lại chế bai tôi ăn mặc không đủ đẳng cấp. Không cho tôi đi vào trong thôi. Tiêu Thanh buông tay cười nói. Hoàng Khánh Biêu vừa nghe thất. Lập tức trút xuống mấy lời chửi mắng với mấy nhân viên bảo vệ. Thật sự mấy người đều bị mù mắt hết rồi. Có biết ngài Tiêu là sự tồn tại như thế nào không? Ngài Kim đã chính miệng nói với tôi. Ngài Tiêu muốn bóp chết nhà họ Kim so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Mấy người cũng dám không cho anh ấy đi vào. Có tin tôi chém chết mấy người hay không? Chuyện này, mấy nhân viên bảo vệ hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không biết Hoàng Khánh Biêu. Nhưng cái đầu lớn bóng lưỡng của Hoàng Khánh Biêu. Kết hợp với một chuỗi vòng cổ vàng thô như ngón cái. Vừa thấy liền biết chính là một tên nhà giàu mới nổi. Hơn nữa trên tay anh ta cầm quà tặng và thiệp mời. Khẳng định không phải người bình thường. Vậy cái tên nghèo kết hủ lậu này. Thực sự lợi hại giống như anh ta nói hay sao? Còn ngây ngẩn làm gì? Nhanh mời ngài Tiêu vào đi. Hoàng Khánh Biêu quát. Mấy nhân viên bảo vệ vì bát cơm của mình. Cũng không dám không theo. Liền cung kính mời Tiêu Thanh đi vào. Bởi vì tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu. Kim Chí Nam không ở trong phòng tiệc. Mà là ở bên trong phòng VIP. Hoàng Khánh Bưu muốn đến phòng VIP để tặng quà cho Kim Chí Nam. Liền tách ra với Tiêu Thanh. Tiêu Thanh tự mình bước vào phòng tiệc. Bên trong đông đúc người. Có đến mấy nghìn người. Mỗi người đều ăn mặc sang trọng đang trò chuyện với lẫn nhau. Sắp xếp ít nhất hơn 1.000 bàn. Có thể nói là tương đối xa hoa. Tiêu Thanh cũng không quen biết người nào cả. Liền ngồi ở hàng cuối cùng. Tùy tiện chọn một vị trí trong hàng ngồi xuống. Bắt đầu lấy thuốc đại tiền môn ra. Còn chưa hút xong một điếu thuốc. Đám người Kim Thành Khánh và Hà Khánh Bân. Đi từ phòng VIP bên kia để tặng quà cho Kim Chí Nam quay trở về phòng tiệc. Vừa nhìn thấy Tiêu Thanh. Một đám người lại tới vây quanh. Ha! Tôi nói cái người nghèo kết hủ lậu này. Không phải đã không cho anh đi vào sao? Tại sao lại chạy được vào đây? Cách Trương.